Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, oan gia ngõ hẹp. Đánh cược cùng vấn đề. Hả? Nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, quay đầu hướng về phía sau nhìn sang, chỉ thấy phía sau, một cái bóng người quen thuộc mang theo mấy người đi vào tiệm bán thuốc. Dĩ nhiên là trước ở võ hồn phân điện gặp phải, cùng Tố Vân Đào đã xảy ra xung đột quý tộc thanh niên Mã Khắc. Tiểu tử, lại gặp mặt, nhìn thấy Lâm Dạ, Mã Khắc chậm rãi dừng bước lại, đột nhiên nhếch miệng cười. Có điều trong nụ cười nhưng không có một chút nào thiện ý. Trái lại đều là tràn đầy ác ý. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi cái tiểu tử. Ở võ hồn phân điện. Có Tố Vân Đào tên kia ở. Ta bắt ngươi hết cách rồi. Thế nhưng ở đây ta xem còn có ai có thể bảo đảm ngươi. Nhìn Lâm Dạ, Mã Khắc trong lòng hung tợn nghĩ nói. Là ngươi. Nhìn thấy Mã Khắc, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Ôi, này không phải Mã Khắc thiếu gia sao? Làm sao có thời gian đến thăm chúng ta Thiên Chân Bách Thảo Các? Cùng nhìn thấy Lâm Dạ tuyệt nhiên không giống. Đang nhìn đến Mã Khắc sau, quản sự nhất thời cười đến hoa cúc đầy mặt nở rộ. Đầy mặt nịnh hót liền đón lấy Mã Khắc. Không có chuyện gì liền tới xem một chút. Mã Khắc nhếch miệng cười. Ôi, thực sự là vinh hạnh a. Mã Khắc thiếu gia dĩ nhiên đại giá quang lâm, thực sự là làm chúng ta Thiên Chân Bách Thảo Các rồng đến nhà tôm. Những dược liệu này Mã Khắc thiếu gia thỉnh thỏa thích xem. Có cái gì muốn dược liệu? Chúng ta vì là thiếu gia ngươi giảm 20%. Quản sự như cũ là một mặt nịnh nọt nụ cười, xoa xoa tay, lấy lòng nói, không cần, ta muốn nhìn xem tên tiểu tử này chuẩn bị mua cái gì. Mã Khắc lắc lắc đầu, tràn đầy châm biếm nhìn về phía Lâm Dạ. Ai? Mã Khắc thiếu gia, ngài quản tên tiểu tử này làm cái gì? Này có điều chính là một nông thôn đến quỷ nghèo, lại vẫn nói muốn mua chúng ta kim cương bồ đề quả. Quả thực chuyện cười, chúng ta này kim cương bồ đề quả nhưng là trăm năm kim cương bồ đề quả. Giá trị 66 viên kim hồn tệ, chính là đem tiểu tử này bán. Cũng mua không nổi này kim cương bồ đề quả một khối phần thịt quả. Quản sự tràn đầy khinh thường nhìn Lâm Dạ một chút. Tiếp tục lấy lòng Mã Khắc nói. Cũng là, liền này tấm trang phục. Vừa nhìn chính là nông thôn đến. Mặc quần áo rách dưới. Nếu có thể mua được này kim cương bồ đề quả. Tiền này ta đến thế hắn giao. Mã Khắc cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như cười nhạo một tiếng. Sau đó tràn đầy khinh bỉ mà quay về Lâm Dạ liếc mắt nhìn. Trong giọng nói tràn đầy xem thấp. Nếu như ta có thể mua được này kim cương bồ đề quả, ngươi liền đến vì ta trả tiền. Nghe được Mã Khắc, Lâm Dạ nhưng không khỏi đột nhiên cười. Sau đó hỏi, đương nhiên. Liền như ngươi vậy nghèo túng tiểu quỷ. Nếu như đều có thể mua được này kim cương bồ đề quả, ta chẳng lẽ còn có thể mua không nổi sao? Thế ngươi cho tiền này lại được cho cái gì? Mã Khắc xem thường cười một tiếng nói. Ha ha, ăn nói suông, không đủ làm chứng. Ta làm sao biết ngươi đúng hay không đang nói dối. Ngươi vẫn là trước tiên đem đầy đủ thanh toán cái này kim cương bồ đề quả kim hồn tệ lấy ra. Lại thổi cái này nghiêu đi. Lâm Dạ cũng không tức giận. Trái lại cười nhạt nói. Ta nắm cũng có thể. Thế nhưng ngươi mua được à? Mã Khắc vẫn là rất xem thường. Không sai, có điều là 66 viên kim hồn tệ mà thôi. Cũng là thiếu gia nhà ta 1-2 tháng tiền tiêu vặt. Đáng là gì? Đúng, thiếu gia cũng là quý tộc. Cùng như ngươi vậy nghèo túng tiểu quỷ có thể không giống nhau. Ngoặc kép, Mã Khắc phía sau, vài tên tùy tùng cũng dồn dập tràn đầy khinh bỉ mà nhìn Lâm Dạ. Quý tộc thì thế nào? Nếu như lấy ra đầy đủ mua lại cái này kim cương bồ đề quả kim hồn tệ. Ngươi nhưng đổi ý làm sao bây giờ? Lâm Dạ cũng không tức giận. Chỉ là một mặt cười nhạt kích tướng Mã Khắc. Hắn ngược lại không là không tức giận. Chỉ là nghĩ câu cá lớn mà thôi. Hừ, ta lấy ra số tiền này cũng không là vấn đề. Thế nhưng nếu như ngươi mua không nổi cái này kim cương bồ đề quả đây, ngươi lẽ nào liền không có cái gì tiền đặt cược sao? Mã Khắc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Dạ. Ta tiền đặt cược, ta có thể đánh cuộc gì? Ngươi nói là được. Lâm Dạ chậm rãi nói. Rất đơn giản, nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền muốn đối với ta dập đầu, gọi ta làm cha. Mã Khắc lộ ra ác ý tràn đầy cười lạnh, lạnh lẽo âm trầm nói. Soạt, nghe được Mã Khắc, Lâm Dạ sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Từ nhỏ mất đi cha mẹ có thể nói luôn luôn là Lâm Dạ lớn nhất vảy ngược. Mã Khắc lại dám nắm cái này cho rằng tiền đặt cược. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời lửa giận dấy lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi đem ngươi tiền lấy ra đi. Lâm Dạ cũng lộ ra một cái cười lạnh. Hừ, tiểu gia ta ngày hôm nay không mang đủ tiền. Có điều ta cái này bên người ngọc bội chính là do tốt nhất vân văn bạch ngọc điêu khắc thành. Giá trị mấy ngàn viên kim hồn tệ. Nếu như đặt cọc ở đây, đã đủ chưa? Nghe được Lâm Dạ đáp ứng, Mã Khắc nhất thời từ bên hông rút ra một viên màu trắng mây văn ngọc bội vỗ tới trên bàn. Cũng không cam lòng yếu thế cười lạnh nói. Rất tốt. Lâm Dạ khóe miệng lộ ra vài tia nhàn nhạt châm chọc. Ta ngọc bội lấy ra, đầy đủ mua lại cái này kim cương bồ đề quả. Ngươi đây, ngươi tiền đây, lẽ nào ngươi là cũng định tốt, phải gọi ta ba ba sao? Mã Khắc trên mặt làm nổi lên tràn đầy trào phúng, nhìn liền muốn khiến người đánh hắn một quyền. Ngươi chẳng lẽ còn sợ ta chạy sao? Lâm Dạ khóe miệng cũng làm nổi lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Hỏi ngược lại, ha ha, nghe được Lâm Dạ, Mã Khắc nhất thời không khỏi đột nhiên cười. Hắn đương nhiên không sợ, nếu như Lâm Dạ dám trở về chạy trốn, cái kia chính hợp hắn ý. Hắn đang lo không tìm được cơ hội giáo huấn Lâm Dạ đây. Nếu như Lâm Dạ dám trở về chạy trốn, hắn liền lập tức nhường tùy tùng đem Lâm Dạ một trận tốt đánh. Này có thể so với đơn thuần làm nhục Lâm Dạ còn muốn hả giận. Tốt, vậy ta liền chờ đợi xem. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể lật trời. Mã Khắc tràn đầy nói đùa nói. Ngươi tiểu quỷ này, có tiền liền lấy ra, không tiền liền bé ngoan chịu thua. Đừng làm cho Mã Khắc thiếu gia đợi lâu. Một bên, vì lấy lòng Mã Khắc, quản sự quay về Lâm Dạ chính là một trận lớn tiếng quát lớn. Tuy rằng trong miệng nói có tiền liền lấy ra, nhưng là cùng Mã Khắc như thế, hắn cũng không chút nào cho rằng Lâm Dạ có thể giao nổi cái này kim cương bồ đề quả tiên. Bất quá đối với quản sự chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, mị lên bắt nạt dưới lên, Lâm Dạ nhưng là không để ý đến, mà là quay về tên này quản sự lạnh nhạt nói. Trận này đánh cu ực rất đơn giản, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Có điều trước đó ta muốn trước tiên hỏi ngươi một cái vấn đề. Một vấn đề, nghe được Lâm Dạ, Mã Khắc, quản sự còn có một đám Mã Khắc tùy tùng cũng không khỏi ngẩn người. Không sai, một vấn đề, ta xem trong cửa hàng của các ngươi, hồn thú dược liệu bất kể là số lượng, vẫn là chủng loại đều giống như rất ít dáng vẻ. Ta muốn hỏi là, nếu như có trăm năm cấp bậc hồn thú dược liệu, như thứ giác long khuê một sừng, răng nọc cùng túi chứa chất độc, phỉ thúy cực quang điểu, phỉ thúy ngọc, mạn đà la xà răng nọc cùng túi chứa chất độc. Điều này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Lâm Dạ chậm rãi hỏi. Thứ giác long khuê một sừng, răng nọc cùng túi chứa chất độc, phỉ thúy cực quang điểu, phỉ thúy ngọc còn có mạn đà la xà răng nọc cùng túi chứa chất độc giá trị bao nhiêu? Đều là trăm năm cấp bậc sao? Đối với Lâm Dạ vấn đề, quản sự có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Dạ nói vấn đề này quan hệ đến cùng Mã Khắc cá cược lúc nào tiến hành. Vì lấy lòng Mã Khắc, quản sự vẫn là có ý định trả lời Lâm Dạ vấn đề này. Liền hỏi, không sai, đều là trăm năm cấp bậc. Lâm Dạ gật gật đầu, đã sáu càng, còn có canh tư, có điều còn chưa bắt đầu số. Buổi chiều lại phát, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.